kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 193, tuyệt cảnh. Vẫn là còn tốt, người cứu xuống tới, sử dụng đại bảo kiếm thời điểm, Lục Thần cố ý chú ý một chút. Bởi vậy, cái kia man nhân cũng chưa chết. Thậm chí, bởi vì tơ nhện bao khỏa, rơi xuống mặt đất hắn, cũng không có nhận bao nhiêu thương thế. Chỉ là, đồng bạn được cứu, cũng không có để Lục Thần triệt để buông lỏng. Nhìn lên bầu trời kia gần như không nhìn thấy bờ cung điện, Lục Thần nổi lên đau đầu. Cái này phải đánh thế nào? Kia đại lượng nhện, cùng phun ra vô tận mạc nhện, để Lục Thần cũng có chút không thể làm sao. Lục Thần cảm giác mình chỉ cần nhảy vọt đi lên liền sẽ bị mạc nhện quấn chặt lấy. Mặc dù có thể dùng vẫn tinh trưởng kiếm đặc tính, kích phát ra hỏa diễm để kia mạc nhện thiêu đốt, nhưng Lục Thần không biết bay liệng. Chỉ cần bị mạc nhện trở ngại, hắn liền không cách nào tiếp tục nhảy chàm. Mà đại bảo kiếm xác thực cường lực, kia kinh khủng công kích, không chỉ có thể đánh nát tà ma, càng cả thiên không mạc nhện cung điện cũng có thể cho triệt để quét dọn rơi một bộ phận. Nhưng đại bảo kiếm là đại chiêu, mỗi lần sử dụng tiêu hao khí huyết đều là rất nhiều. Lục Thần căn bản coi nó là làm thông thường chiêu số sử dụng. Lục Thần đau đầu, bên cạnh Tranh cũng là vội vàng mở miệng nói, sở hữu người đều đem vũ khí dùng để ném lấy ra, cẩn thận trên trời, man nhân vũ khí dùng để ném vẫn là rất nhiều, trường mâu, cung tên, cục đá, bay búa, chỉ là nhìn lên bầu trời gần như vô tận mạc nhện, Lục Thần cảm giác bọn hắn đừng nói đi tới, liên đột tập đều rất khó ra ngoài. Chỉ là không có thời gian cho Lục Thần bọn hắn suy tư. Lục Thần dựa vào đại bảo kiếm quét dọn ra bầu trời, tại không ngừng trở tối. Kia là đại lượng nhện phun ra tơ nhện, tại tu bổ cung điện của mình. Đồng thời có đại lượng tất tất tác tác thanh âm cũng từ bốn phía vang lên. Rất nhanh, bầu trời mạc nhện tu bổ đến nhất định giai đoạn về sau, có đại lượng nhện lần nữa dựa vào tơ nhện từ không trung nhảy vọt mà xuống, tập sát Lục Thần bọn người. Dựa vào phần đuôi có co giãn, còn rất cứng cỏi tơ nhện, những con nhện kia giống như Spider-Man, 10 phần linh hoạt. Đồng thời, nhìn xem kia từng cái gương mặt lớn nhỏ nhện, cùng kia hiện ra lục quang nhện chân dài, Lục Thần cũng minh bạch, bị bọn chúng làm bị thương không phải việc hay, toàn thể chuẩn bị thả. May mắn là man nhân xưa nay không yếu, nơi này càng là có rất nhiều man cốt cấp bậc chiến sĩ. Những con nhện kia vừa vặn nhảy vọt xuống tới, liền bị man nhân dựa vào ném mâu, bay búa cho nghiền nát thật nhiều, cho dù liền mấy cái rơi đến đầu người man bên trên. Đã sớm chuẩn bị man nhân cũng sẽ dùng vũ khí trong tay đem bọn nó triệt để đạp nát, mà Lục Thần càng là tại trong đội ngũ không ngừng bôn tập, trực giác đến cấp A Lục Thần có thể rõ ràng cảm ứng được nhện điểm rơi. Tại nhện còn chưa rơi xuống đất thời điểm, Lục Thần liền sẽ đến nhện phía dưới. Khi nhện tiếp cận man nhân thời điểm, Lục Thần vừa vặn một kiếm vung ra. Hệ thống nhắc nhở, túc chủ giết chết tà ma hắc du cấp kết lưới nhện, thu được 300 điểm điểm rèn luyện. Hệ thống nhắc nhở, túc chủ giết chết tà ma hắc du cấp kết lưới nhện, thu được 300 điểm điểm rèn luyện. Như thế thanh âm không ngừng tại Lục Thần vang lên bên tai. Mặc áo giáp Lục Thần không ngừng bôn tập tại đội ngũ ở giữa, cùng Lục Thần tác giả đồng dạng động tác. Còn có Tranh, hắn so Lục Thần thanh lý hiệu suất còn cao hơn, tại nguyên chỗ không nhúc nhích, móng tay của hắn lại không ngừng duỗi ra. Đến nhất định chiều dài về sau, những cái kia móng tay sẽ bị hắn trực tiếp vung ra. Bén nhọn móng tay giống như đạn đồng dạng, có thể trực tiếp đem những con nhện kia bắn nổ. Chỉ là nhện thực sự là nhiều lắm. Theo bầu trời mạng nhện hoàn thiện, càng ngày càng nhiều nhện có thể từ không trung đập xuống, mà lần này trừ to như gương mặt nhện bên ngoài, còn có lớn chừng bàn tay nhện con, nhìn xem như mưa rơi đồng dạng từ không trung hạ xuống nhện. Lục thần trong đầu trực giác tại không ngừng nhảy lên, thậm chí có hình tượng trực tiếp xuất hiện ở lục thần não hải. Tại hình ảnh kia bên trong, lục thần có thể thấy rõ ràng có man nhân bị kia nhện con cắn một cái về sau, trực tiếp co quắp ngã trên mặt đất, miệng sùi bọt mép, không ngừng kêu rên. Cái này khiến lục thần không cần suy nghĩ nhiều, liền có thể minh bạch những cái kia nhện con năng lực. Đều cẩn thận, những cái kia nhện con có độc. Nói như thế thời điểm, lục thần cũng tại mãnh liệt quát lớn. A, kịch liệt quát lớn chấn động không khí, để không ít nhện con tại hạ xuống trước đó liền bị sinh sinh đánh chết, nhưng vẫn là có không ít nhện rơi xuống tới, tập sát hướng về phía man nhân. Mà lúc này là trong đêm, man nhân tại trong đêm ánh mắt chú định không tốt, nhện con lại quá nhỏ, làn da nhan sắc còn cùng chung quanh rừng rậm không sai biệt lắm. Như thế hết thảy đều để không ít man nhân trúng chiêu, trên mặt đất không ngừng run rẩy. Duy nhất để lục thần cảm giác được may mắn là man nhân trên người có Vân Châu cung cấp toàn thân áo giáp. Bằng vào áo giáp chi lợi, nhện con có thể công kích đến man nhân cuối cùng chỉ là số ít. Chỉ là cái này cũng không có để lục thần bọn hắn tình huống có chỗ chuyển biến tốt đẹp. Theo bầu trời mạng nhện triệt để hoàn thiện, càng ngày càng nhiều nhện hướng phía dưới nhào xuống. Thậm chí còn có nhện không còn rơi xuống, mà là tại bầu trời hướng phía dưới không ngừng phun ra mạng nhện. Kia mạc nhện cũng không có quá lớn lực công kích, chỉ là bị kia có được dính tính mạc nhện quấn quanh, lục thần bọn người liền giống như lâm vào nhựa cây trong nước. Động đậy càng ngày càng phí sức. Cái này còn không phải kết thúc. Tại lục thần bọn người ngăn cản bầu trời địch nhân tập kích thời điểm, bốn phía mặt đất cũng có âm thanh vang lên. Quay đầu sọ, lục thần phát hiện đại lượng động vật, chính máy móc hướng phía lục thần bọn hắn vọt tới. Nơi này còn có con sống quái vật. Vừa mới bắt đầu, lục thần là như thế ý nghĩ, nhưng rất nhanh, lục thần liền minh bạch. Kia đánh tới hoàn toàn chính xác thực là quái vật, nhưng không phải tự do quái vật, mà là bị thao túng. Dựa vào tốt đẹp thể chất, lục thần tại trong đêm cũng có thể nhìn rất rõ ràng. Bởi vậy, hắn thấy rõ ràng, mặt đất kia tà ma trên thân, có nhện tuyến theo bọn nó trên thân, lan tràn đến trên bầu trời. Những này mặt đất quái vật là bị trên bầu trời nhện thao túng, bật lên nhện, kết lưới nhện, kịch độc nhện, không nghĩ tới lại còn sẽ xuất hiện điều khiển khôi lỗi nhện. Giống như tiến vào nhện ổ, lục thần cảm giác đến khó chịu. Mà khó chịu không chỉ là lục thần, tranh cũng nhức đầu, sẽ công kích từ xa tiến vào ở giữa. Những người khác ở bên ngoài kết trận, chuyển hướng chiều bên ngoài. Chúng ta lao ra, bầu trời có đại lượng nhện, như mưa rơi đồng dạng hạ xuống. Mặt đất còn có nhện điều khiển khôi lỗi. Phiền toái hơn, vẫn là có đại lượng mạng nhện, giống như nhựa cao su, để lục thần bọn hắn hành động càng ngày càng phí sức. Như thế nguy cơ, để tranh hạ đạt mệnh lệnh rút lui. Chỉ là tranh nghĩ rút lui, mà lục thần thì là không có cam lòng. Không, còn chưa tới tuyệt cảnh, ta còn có biện pháp. Nghĩ như vậy, lục thần trực tiếp mở ra hệ thống bảng, cũng nhanh chóng mở miệng nói. Hệ thống, tăng lên kiếm sĩ đẳng cấp. Lục thần đây là muốn bằng vào hệ thống kỹ năng đến lật bàn. Nếu như vẻn vẹn chỉ có điểm rèn luyện, lục thần dạng này ý nghĩ là có chút cược vận khí thành phần. Dù sao, không có khả năng có nhiều như vậy trùng hợp để lục thần thăng cấp về sau lựa chọn kỹ năng. Đúng lúc là hắn muốn, Nhưng cũng tiếc, Lục Thần rất cố gắng, cũng rất liều mạng, bởi vậy, hắn hiện tại mặc dù nghĩ dựa vào kiếm khách kỹ năng đến phá cục, nhưng cũng không phải là cược vận khí. Hắn có niềm tin tuyệt đối, mà hắn nắm chắc không phải cái khác. Đúng là hắn trong tay nắm chặt 800 điểm linh khí giá trị, 5 điểm linh khí giá trị có thể đổi một lần kỹ năng. 800 điểm linh khí giá trị mang ý nghĩa ta hiện tại có thể đổi 160 lần kỹ năng. Nhiều như vậy cơ hội, tìm tới đối phó nhện phương pháp là bình thường, tìm không thấy mới là dị biến. Vận khí của ta không có kém như vậy. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.